Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 282. Chương 282 nên tới cuối cùng tới. Phốc, Thiên Lan thân mình một oai, ngã vào Đế Lâm Nguyên trong lòng ngực, nắm hắn vạt áo, chỉ vào Sở Cửu vẻ mặt bị nhục hỏi. Ta không nghe lầm đi. Nương tử thính lực thực hảo, mỹ nhân chủ động nhào vào trong ngực. Đế Lâm Nguyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thuận thế đem Thiên Lan cả người đều bao vây vào chính mình phạm vi. Lục Y đã đem kim quang triệt đi xuống, Thiên Lan rõ ràng thấy được Sở Cánh trên mặt ngốc lăng biểu tình. Hiển nhiên hắn cũng không biết quốc sư cùng Sở Cửu thế nhưng là thầy trò quan hệ. Chính là này quan hệ hảo hỗn loạn có hay không? Thân là sư phụ thế nhưng giúp đỡ người ngoài đối phó nhà mình đồ nhi. Rốt cuộc có hay không thân là người sư giác ngộ. Khó trách lúc trước Sở Cửu nghe được quốc sư sẽ lộ ra như vậy một bộ biểu tình. Nàng nếu là như vậy hố người sư phụ, phỏng chừng đã sớm bị nàng tấu bay. Hiện tại ngẫm lại, Quy Nhai giống như cũng không phải như vậy chán ghét. Thiên Lan dư quang quét đến trong lòng ngực lân giáp, mặt trên thế nhưng xuất hiện quang mang nhàn nhạt, nàng vội đẩy ra Đế Lâm Nguyên, đem lân giáp móc ra tới, ánh mắt lập tức trở nên lóe sáng, Đế Lâm Nguyên, mau xem, sáng, bọn họ có thể đi ra ngoài. Đế Lâm Nguyên nhìn bị trắng nõn đôi tay phủng đến chính mình trước mặt lân giáp, đáy lòng cũng theo Thiên Lan tâm tình trở nên sung sướng lên. Hắn nhẹ giọng lên tiếng, ân tiếp nhận kia lân giáp, trực tiếp đối với đứng ở không trung quốc sư. Quả nhiên, ở lân giáp di động đến đối diện quốc sư địa phương. Kia lân giáp lại sáng vài phần, xem ra chúng ta người muốn tìm chính là hắn, Đế Lâm Nguyên đem lân giáp thu hồi tới. Khóe môi treo lên như có như không tươi cười, quốc sư vẫn luôn không thấy Đế Lâm Nguyên, thẳng đến hắn nói những lời này. Hắn mới đưa tầm mắt bình tĩnh dịch đến hắn trên người. Tựa hồ ở tinh tế đánh giá hắn, lại tựa hồ không phải đang xem hắn. Các ngươi muốn tìm ta sư phụ. Sở Cửu cắn môi, có chút không thể tin tưởng ra tiếng. Đúng vậy, Thiên Lan thực vui vẻ. Lập tức liền có thể rời đi nơi này. Cho nên cũng không có gì kiêng kỵ. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền tìm tới rồi, nàng còn tưởng rằng muốn tìm tới một đoạn thời. Gian, ai biết còn không có ra cửa cung khiến cho nàng cấp gặp gỡ. Quả nhiên là có nhân thì có quả a. Ha ha ha, nếu là nàng không có đáp ứng Sở Cửu hỗ trợ, có lẽ nàng liền sẽ không gặp gỡ quốc sư, càng sẽ không biết quốc sư chính là bọn họ muốn tìm Liên Quỳnh. Cửu Nhi, ngươi khảo hạch thông qua, chúc mừng ngươi thuận thừa đế vị, quốc sư chợt tung ra một câu. Trực tiếp làm ở đây người sững sờ ở tại chỗ, mà vừa rồi còn một bộ không thể tin tưởng, ta bị người lừa, biểu tình Sở Cánh đã vỗ vỗ xiêm y từ trên mặt đất đứng lên. Vẻ mặt vui mừng nói, quốc sư, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, ngươi chừng nào thì đem hình nhi trả lại cho ta. Nàng ở ngoài thành chờ ngươi, quốc sư đầu cũng không hồi đáp. Sở Cánh được đáp án, nhanh như chớp liền chạy. Lưu lại còn không rõ trạng huống Sở Cửu cùng Thiên Lan. Đế Lâm Nguyên không quan tâm này đó, tự nhiên không muốn biết đã xảy ra cái gì. Sư phụ, lời này là có ý tứ gì? Nhị ca, Sở Cửu ngốc ngốc nhìn quốc sư, trong đầu trống rỗng, như thế nào cùng nàng tưởng không giống nhau đâu. Cửu Nhi, ngươi thực không tồi, Sở Hạ Quốc liền giao cho ngươi, quốc sư cũng không trả lời nàng vấn đề. Sở Cửu nghe được nhà mình sư phụ khích lệ, nếu là ở phía trước nhất định sẽ thực vui vẻ, bởi vì nàng làm được tốt như vậy, bất quá là muốn sư phụ khen nàng một câu, chính là từ nàng bái sư đến bây giờ, chưa bao giờ nghe qua sư phụ khen nàng, mà hiện tại, nàng đáy lòng ẩn ẩn có chút bất an, dường như có thứ gì muốn thay đổi, các ngươi cùng ta tới, quốc sư lưu lại như vậy một câu. Xoay người đạp không rời đi, sư phụ, Sở Cửu dẫm lên đầy đất máu tươi hướng tới quốc sư đuổi theo. Nhưng nàng tốc độ sao có thể theo kịp ngự không phi hành quốc sư. Thiên Lan nhìn kia đầy đất máu tươi, đáy lòng có chút phản cảm, thế nhưng dùng nhiều người như vậy mệnh làm thí luyện, Bất quá nàng không biết Sở Hạ Quốc tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Cũng không dám nói cái gì. Chỉ là cảm thấy như vậy quá mức với tàn nhẫn. Nhưng mà nàng đã quên. Những người này đều là Lục Y giết. Rốt cuộc là ai tàn nhẫn à? Đế Lâm Nguyên nắm chặt Thiên Lan tay. Đi thôi, nói đến cùng, bọn họ cùng thế giới này tới nói bất quá là cái khách qua đường. Thiên Lan gật đầu, từ hoàng quyết không gian chúng tuyển mấy bình đan dược đặt ở trên mặt đất. Hy vọng cái này cô nương có thể đi được xa hơn. Có thể hộ Tiểu Huy một đời an khang, có Đế Lâm Nguyên ở, tự nhiên không cần lo lắng tìm không thấy quốc sư. Bọn họ tìm được hắn thời điểm, hắn đang đứng ở một chỗ trên vách núi. Ở chỗ này hoàng cung nhìn không sót gì, nên tới cuối cùng tới, bọn họ mới vừa đứng yên. Quốc sư thanh âm liền vang lên, cùng với gió núi, có chút mờ ảo, ngươi là Liên Quỳnh, Thiên Lan thử tính hỏi. Quốc sư chậm rãi xoay người, vạt áo bị gió thổi đến phần phật vang. Hắn lắc đầu, nói có phải thế không? Nói không phải cũng là Thiên Lan khóe miệng vừa kéo. Như thế nào cùng kia Long Triệt nói chuyện giống nhau? Người như vậy thật là quá chán ghét. Ta có được Liên Quỳnh ký ức, nhưng ta không phải hắn, hắn là như thế nào có được Liên Quỳnh ký ức? Hắn cũng nhớ không rõ. Thật giống như là có một ngày tỉnh lại, hắn trong đầu liền nhiều một ít không thể hiểu được ký ức. Hắn sống rất dài thời gian, về Liên Quỳnh ký ức cũng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng nhiều, có đôi khi. Hắn thực hỗn loạn, hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ có được một người khác ký ức. Hắn cũng không phải không có hoài nghi quá, hắn là chính là Liên Quỳnh, đoạn thời gian đó với hắn mà nói là khó nhất ngao. Lưng đeo một người khác ký ức, hắn có được hết thảy đều bị nhẹ nhàng lật đổ. Hắn là ai, Liên Quỳnh lại là ai? Theo những cái đó ký ức càng ngày càng rõ ràng, hắn cũng biết hắn không phải Liên Quỳnh. Chỉ là không biết vì sao có thể có được hắn ký ức. Này đó ký ức giao cho ta còn có bói toán chi lực. Mà các ngươi, chính là chung kết này hết thảy người, quốc sư con ngươi quang mang minh minh diệt diệt. Tựa hồ đối sắp đã đến sự thực chờ mong. Chúng ta chỉ là nghĩ ra đi mà thôi. Thiên Lan nhược nhược nói. Có nhân thì có quả. Các ngươi nếu có thể tới nơi này tới. Chính là có tất nhiên, quốc sư thanh âm có vài phần phập phồng. Không ở tựa phía trước bình tĩnh xa xưa, Thiên Lan nghĩ đến phía trước sự, biết người nam nhân này nói không sai, muốn đi ra ngoài, chỉ sợ còn phải dựa theo này nam nhân nói tới làm. Chỉ là không biết hắn trong miệng chung kết là có ý tứ gì. Người muốn chúng ta làm cái gì? Đế Lâm Nguyên mắt lạnh nhìn quốc sư. Cùng đối mặt Thiên Lan thời điểm hoàn toàn là hai người. Rồi lại cùng mất trí nhớ thời điểm có điều bất đồng. Tàng thư các phía dưới có một cái trận pháp. Hủy diệt trận pháp, các ngươi là có thể đi ra ngoài tàng thư các. Nếu ngươi có được Liên Quỳnh ký ức, vậy ngươi nhất định biết sau lại đã xảy ra chuyện gì. Thiên Lan muốn biết sau lại Liên Quỳnh bọn họ đi nơi nào. Cảnh Tiêu Quốc vì sao diệt vong. Quốc sư rũ xuống mi mắt, chặn đáy mắt cảm xúc, bạch y nhẹ dương, mặc phát tung bay, một hồi lâu hắn mới nói, biết, nhưng là ta vô pháp nói cho các ngươi, những cái đó ký ức cùng các ngươi cũng không quan, chỉ cần hủy diệt trận pháp các ngươi là có thể đi ra ngoài. Hết chương.